Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Ngươi Đến Cùng Là Cái Gì. Phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã gọi là tạm thời thì cứu được Lôi Đội, và hắn cũng không cần phải chiến đấu với cái tên tiểu đội trưởng của tiểu đội Huyết Ảnh, mà đối phương đã bị sương mù ở trong tiếng ca thần bí giết chết. Và Hứa Thành cũng may mắn đó là đi cùng với Lôi Đội, và đúng theo truyền thuyết thì những người nào đã gặp được cái tiếng hát còn sống sót thì lần sau sẽ được thực hiện nguyện vọng, tức là nhìn thấy một cái người mà mình mong muốn gặp nhất trong đời. Và cũng may là lần này đi cùng Lôi Đội, ông ta đã từng được sống sót sau khi gặp được tiếng hát và thực hiện được nguyện vọng là mình gặp được cái người mà mình muốn gặp nhất trong đời, nhưng mà chỉ là gặp được như kiểu dạng ảo tưởng mà thôi. Chỉ có một đôi giày màu đỏ xuất hiện, và qua đó thì Hứa Thanh sẽ là người tiếp theo nghe thấy tiếng hát mà không chết. Vậy thì lần sau hắn có gặp tiếng hát thì hắn cũng sẽ không chết, mà là sẽ gặp được một cái người mà hắn mong muốn nhất. Cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa biết đó là ai. Thế nhưng mà sau khi mà hai người chuẩn bị rời khỏi cái khu vực cấm khu thì bất ngờ bọn họ lại gặp phải sương mù. Và trong cái quá trình mà Hứa Thanh cứu Lôi Đội thì có thể thấy là ông ta gần như là chăn trối rồi. Linh cảm là sẽ chết ở trong phần này thôi, tại vì quá suy yếu lại còn gặp sương mù, không thể rời khỏi sương mù, không thể cầm cự quá lâu trước khi bị dị hóa. Hứa Thanh cảm thấy là mình mặc dù có thể chống cự đến lúc sương mù tiêu tán đi, dị chất trong cơ thể mình sẽ không bị tăng vọt, nhưng mà Lôi Đội đang suy yếu thế này thì không được. Nếu như bị giam ở trong đó thì không lâu sau nhất định sẽ dị hóa rồi tử vong. Cái này làm cho Hứa Thanh cần phải lui về phía sau, muốn dùng khoảng cách lớn nhất để lách qua sương mù. Nhưng mà sương mù lan tràn quá lớn đi, dù tốc độ quán có nhanh hơn đi nữa thì vẫn bị rơi vào trong cái hoàn cảnh khắp nơi đều là sương mù, không có chỗ nào có thể trốn cả, bị bao phủ vào bên trong sương mù. Nhưng rất nhanh, chỗ sương mù bao phủ Hứa Thanh kia lại dần trở nên mỏng manh, cuối cùng lộ ra thân ảnh. Hứa Thanh đang ngạc nhiên, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Trong đêm tối không có nhìn rõ bóng dáng, nhưng Hứa Thanh lại có thể rõ ràng cảm nhận được sương mù ở bên người giờ phút này đang nhanh chóng tràn vào lòng bàn chân của mình. Thật giống như là cái bóng không thể nhìn thấy kia đang tạo thành một cái vòng xoáy thôn phệ tứ phía. Tốc độ cắn nuốt này không hề nhanh, và lại không bao lâu liền giống như đã ăn no không hấp thu nữa, khiến cho sương mù lại bao phủ lấy thân ảnh của Hứa Thanh. Nhưng mà sau khi cái bóng thôn phệ xong, liền có một cỗ lực lượng phản hồi vào cơ thể Hứa Thanh, hội tụ lên hai mắt. Ở trong mắt hắn, sương mù rậm rạp lại biến thành trong suốt, hoặc là không thể hình dung được mà nhìn thấu, mà giống như là cảm giác thấy vậy. Rõ ràng là sương mù vẫn tồn tại chung quanh hắn như trước, rõ ràng nó vô cùng rậm rạp, nhưng mà trong cảm giác của hắn thì nó chỉ như thoáng mơ hồ, xa xa không thấy tình trạng có thể cản trở ánh mắt để cho người ta lạc đường được. Cái này khiến cho hô hấp của Hứa Thanh dồn dập lên một chút. Hắn cúi đầu nhìn xuống cái bóng đang không thấy được ở dưới chân mình. Người, rốt cuộc là cái thứ gì? Hứa Thanh khẽ nói. Sau một lúc hắn ngẩng đầu, cảm giác bốn phía, rồi trầm mặc nghiêng người bắt đầu di chuyển, tốc độ không giảm chậm. Ở trong sương mù dày đặc, hắn tựa như một đạo u linh, xuyên qua như tên bắn. Cho đến không lâu sau, ở trong sương mù rậm rạp, Hứa Thanh thấy được người sống, đó là hai tên thập hoang giả. Hứa Thanh mơ hồ nhớ kỹ là mình đã từng ở trong doanh địa nhìn thấy qua. Hai người này giờ phút này đang cầm tay lôi nhau đi. Ở trong sương mù dày đặc, bọn họ giống như mù lòa vậy, dần dần đi từng bước về phía trước. Nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thanh thì bọn họ tưởng là đi về phía trước, chứ trên thực tế là đang đi vòng quanh. Hiển nhiên bản thân bọn họ cũng phát hiện ra điều này. Mồ hôi trên trán ồ ồ chảy ra, lộ rõ sự căng thẳng cùng với sự tuyệt vọng đối với tương lai. Liếc mắt nhìn hai người này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng cái liền muốn ly khai. Hắn không có sinh ra sự đồng cảm. Hắn sinh hoạt ở cái thế giới tàn khốc này, mục đích không phải là để cứu người, xong rồi bản thân lại bị người ta cắn trả. Ví dụ như chuyện xảy ra như thế, hắn đã thấy qua xóm nghèo nhiều lần rồi. Nhưng đối với người bị che đậy thị giác mà nói, thì thính lực ở thời điểm này lại cực kỳ nhạy cảm. Cho nên lúc Hứa Thanh cất bước rời đi vẫn bị bọn họ phát hiện ra. Thần sắc hai người lập tức lộ rõ vẻ căng thẳng, bọn họ không cách nào phân rõ âm thanh truyền đến là của thú hay người. Vì vậy một người trong đó gầm nhẹ biểu lộ sự hung tàn, như muốn dùng cách này để chấn nhiếp. mà một vị khác thì lại hô to cầu cứu, thậm chí vì để hiển lộ thành ý, lại từ trong túi da của mình xuất ra bạch đan và linh tệ, ngôn từ gần như là cầu xin, chỉ vì một đường sinh cơ. Bước chân của Hứa Thanh ngừng lại một chút, quay lại nhìn bạch đan trong tay người kia, lại cảm thụ lôi đội đang từng chút suy yếu ở sau lưng. Vì vậy, liền suy tư một lát rồi mở túi da ra, tìm lấy một ngọn nến rồi châm lên. Chỉ là ánh lửa này có vẻ yếu ớt, sương mù giống như đang chấn áp làm ánh lửa từ từ ảm đạm. Thừa dịp còn ánh lửa, Hứa Thanh lui ra phía sau một khoảng nhìn hai người cách đó không xa, chậm rãi mở miệng. Đi thẳng bên phải 7 bước, bên trái 10 bước. Theo âm thanh của Hứa Thanh truyền vào, thân thể hai gã thập hoang giả kia rung động lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hô hấp dồn dập lập tức dựa theo lời Hứa Thanh chỉ mà làm. Rất nhanh, Hứa Thanh lần lượt chỉ điểm, bọn họ rẽ ngang rẽ dọc tránh được chỗ nguy hiểm. Sương mù trước mắt cũng nhờ tới gần ánh nến mà chậm rãi mỏng đi. Cho đến khi bọn họ đi vào phạm vi của ánh nến sắp tắt, bị ánh lửa chiếu rọi, giống như người đuôi mù lại tái hiện quang minh, lập tức té nhào xuống bên cạnh ngọn nến, tâm tình kích động sôi trào mãnh liệt. Về phần Hứa Thanh giờ phút này ẩn nấp ở một chỗ bên cạnh, dù là ánh lửa hơi chiếu rọi nhưng thân ảnh vẫn mơ hồ, mặt không cảm xúc, nhìn bộ dáng kích động của hai người trước mắt, nhàn nhạt mở miệng, đưa bạch đan cho ta. Thân thể một người trong đó run rẩy, sau khi tai nạn tìm được sống sót liền không chút do dự, lập tức liền đưa cái túi da ẩn chứa linh tệ và bạch đan trên người cho Hứa Thanh, rồi liên tục nói lời cảm tạ. Mà một vị khác vừa muốn từ trên người cầm đan dược ra, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua thân ảnh Hứa Thanh, vẻ kích động có chỗ thù liễm lại. Bởi vì dù cho Hứa Thanh đứng ở một nơi bí mật gần đó, sương mù mỏng manh lượn lờ, cho nên ở trong mắt người này thấy không rõ gương mặt của Hứa Thanh, chỉ có thể thấy thân hình nhỏ gầy, cùng với phía sau hình như đang cõng một người bị hôn mê. Vì vậy mà trong ánh mắt gã liền hiện lên một tia âm u, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, bày ra bộ dáng chân thành mở miệng. Vị tiểu huynh đệ này, bạch đan trên người ta đã ăn hết, nhưng mà ngươi cứ yên tâm, đợi sương mù tản đi, hoặc là ngươi có biện pháp đưa ta ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp gấp bội cho ngươi. Nói xong ánh mắt, gã hơi lóe lên, nhìn về phía Hứa Thanh có chút kích động. Tên đồng bạn ở bên cạnh kia, giờ phút này cũng hơi tiếc nuối, cảm thấy mình lúc trước hình như đưa đổ quá nhanh. Hứa Thanh nhìn thật sâu cái người không đưa bạch đan kia cũng không nói chuyện. Hắn chỉ là vung tay phải lên, một cơn gió thổi qua, ánh lửa của ngọn nến trong nháy mắt bị dập tắt. Bốn phía một lần nữa lâm vào trong sương mù đen nhánh. Tiếng kinh hô vừa từ trong miệng người nọ truyền ra, Hứa Thanh liền nháng cái tới gần, giật xuống cái túi từ trên người kẻ kia, sau đó âm thanh bình tĩnh vang vọng bốn phía. Không cần, ngươi cứ ở lại trong này đi. Đợi một chút, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta cho ngươi bạch đan, ta... Người này nhất thời cấp bách muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng thân thể lại bị cây cối dưới chân chặn lại, trực tiếp ngã sấp xuống. Lúc bò lên, âm thanh hô hoán của gã càng thêm lo lắng, hối hận mãnh liệt tràn ngập cả thể xác và tinh thần. Tiểu huynh đệ, người nghe ta giải thích, ta... Hứa Thanh không để ý tới lời hô hoán của đối phương, mà đi về phía người đã cho mình bạch đan. Sắc mặt người này hoảng sợ, tràn đầy khủng hoảng khi lần nữa lại lâm vào sương mù. Ngay khi gã còn không phát hiện, thì Hứa Thanh từ bên cạnh gã đi ngang qua, nhàn nhạt mở miệng. Đi theo tiếng bước chân của ta. Nói xong Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Mà người nọ nghe xong lời nói của Hứa Thanh, hô hấp lập tức dồn dập. Nghe tiếng đi theo, đáy lòng giờ phút này cảm thấy may mắn, trước này chưa từng có. May mà tốc độ đưa thủ lao của mình đủ nhanh. Nhất là nghe được tiếng kêu rên lo lắng ở sau lưng, rất nhanh chuyển hóa thành tiếng cầu cứu, rồi kết quả biến thành sự điên cuồng chửi bới. Ý tuyệt vọng trong giọng nói kia khiến từ đáy lòng của gã run rẩy. Đối với chủ nhân của tiếng bước chân phía trước, hắn càng có cảm giác kinh sợ mãnh liệt. Không chú ý sau lưng có người đi theo, Hứa Thanh cõng lôi đội trên lưng, vừa đi về phía trước vừa lấy bạch đan trong túi ra cho lão ăn. Tiếp theo, có lẽ là tác dụng của bạch đan, cũng có lẽ là công hiệu của thất diệp thảo, sắc mặt lôi đội dần không tiếp tục xanh đen nữa, chỉ là dị chất trong cơ thể quá mức nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy bạch đan bây giờ của Hứa Thanh còn chưa đủ để hoàn toàn áp chế, cho nên lão vẫn rơi vào trong hôn mê. Hiển nhiên những gì xảy ra trong chuyến đi cấm khu lần này có ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Vì vậy, trong đêm khuya, ngay trên đường trở về, lúc Hứa Thanh lần nữa gặp phải sương mù vây khốn, những thập hoang giả đang trong cơn tuyệt vọng, lấy bạch đan làm đại giới, được Hứa Thành cho phép bọn họ đi theo phía sau mình, nghe tiếng bước chân của hắn mà tiến về phía trước. Đương nhiên, trong đó vẫn gặp phải vài người đuôi mù, nhưng những người này cuối cùng cũng trở thành những người may mắn đi theo phía sau lưng Hứa Thành, cũng khiến cho bọn họ càng thêm kinh sợ đối với Hứa Thành. Phần lớn người suy đoán, hắn là loại người trời sinh có được tinh thần lực cường đại, bởi vì chỉ có loại người thế này mới có thể không bị hạn chế trong sương mù. Về loại người này, Hứa Thanh lúc trước liền từ chỗ Loan Nha đã có nghe nói qua, cũng là lý do hắn nghĩ tới khi mà lấy bạch đan để cứu người. Cho nên đã có cái này che đậy, hắn cũng không lo lắng bí mật của bản thân bị bại lộ. Mà tính tổng cộng hơi 10 viên bạch đan, rốt cuộc cũng để cho sắc mặt Lôi Lội khôi phục lại một chút, từ xanh đen biến thành màu xanh, hô hấp cũng càng nhiều hơn lúc trước. Đồng thời Hứa Thanh cũng phát hiện ra lực lượng đến từ cái bóng đã sắp không cách nào tồn tại lâu hơn được nữa. Giờ phút này, theo hắn đi về phía trước, dần dần cảm giác sương mù phía trước đã không còn trong suốt như cũ, mà dần dần biến thành mơ hồ, giống như không quá lâu nữa, hắn sẽ không khác mấy người kia là mấy. Cũng may, nơi này cách bên ngoài không phải là rất xa, cho nên mặc dù tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng ở dưới sự tăng tốc đôi chân của Hứa Thanh, cộng với bóng tối trên trời chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời đang ngẩng đầu. Một khắc khi mà tia sáng ban mai chạm tới đại địa, Lôi Đội trên lưng quán rốt cuộc xuyên qua khe hở của rừng cây, cũng thấy được thế giới bên ngoài cách đó không xa. Tâm tình của Hứa Thành chấn động, thân thể nhoáng cái vọt tới khu vực biên giới, cất bước rời khỏi rừng rậm. Ngay khi bước qua giới hạn âm lãnh, cơn gió mang theo ánh nắng ấm áp đã rơi vào trên người của Hứa Thành. Bởi vì ánh sáng quá lớn, ánh mắt hắn không khỏi nheo lại, đứng ở biên giới hít vào một hơi thật sâu không khí bên ngoài. Cùng lúc đó, những người đi theo phía sau hắn cũng ở gần biên giới, nhao nhao khôi phục lại thị lực, từng người mang theo vẻ kích động cửu tử nhất sinh mà toàn bộ lao ra. Nháy mắt khi bước vào thế giới bên ngoài, bọn họ cũng phấn khởi không thôi. Có một lão đầu thậm chí còn quỳ trên mặt đất, còn hôn cả bùn đất bên ngoài biên giới. Mà giờ phút này đám bọn họ rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của Hứa Thanh, thấy rõ sau lưng Hứa Thành đang cõng và buộc chính là Lôi Đội. Người phía trước có lẽ không phải là rất nhiều người biết, nhưng người sau thì lại không ai không biết cả. Cho nên sau khi thấy bộ dáng Hứa Thành cùng Lôi Đội ánh vào trong tầm mắt, ấn tượng với Hứa Thành cũng nhào nhào hiện ra. Tiểu hài tử, Lôi Đội. 4-5 người đi theo đều nhào nhào chấn động, nhưng khi ánh mắt Hứa Thành quét tới, bọn họ theo bản năng liền im tiếng. Thực sự là trên đường đi, Hứa Thành ra tay lạnh lùng đối với những người lòng mang ác ý, sớm đã chấn nhiếp bọn họ. Không để ý tới bọn họ nữa, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn lao thẳng đến nơi trú quân. Nhưng cũng lúc này xa xa có hai đạo thân ảnh gào thét, nhanh chóng lại gần. Chính là Thập Tự cùng với Loan Nha. Bọn họ dĩ nhiên đã trở về, nhưng cũng không trở trong doanh địa, mà ở bên ngoài biên giới lo lắng chờ đợi. Bọn họ cũng đã thương lượng xong với nhau. Nếu như hôm nay mà đám người Lôi Đội còn chưa có trở về, sẽ lại tiến vào bên trong tìm kiếm. Cho nên khi từ xa thấy được thân ảnh Hứa Thanh, hai người liền dùng tốc độ cao nhất lao tới. Sau khi chú ý tới Lôi Đội được buộc sau lưng của Hứa Thanh, ánh mắt Thập Tự chợt co rút lại. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, khi rơi vào trên người Hứa Thanh, lại hóa thành nhu hòa. Sắc mặt của Loan Nha cũng biến hóa, sát cơ trực tiếp tràn ngập quét về phía những người đi theo Hứa Thanh ra ngoài. Những người này lập tức hô hấp dồn dập, nhào nhào cảnh giác. Không có liên quan tới bọn họ, cũng nhờ có bọn họ, nếu không Lôi Đội sợ là không cách nào kiên trì được tới bây giờ. Hứa Thanh mở miệng, sát cơ của Loan Nha tiêu tán, những người đi theo hắn ra ngoài cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nhìn Hứa Thanh, ngoại trừ kính sợ cũng ẩn chứa một tia cảm kích, vì vậy mà chắp tay với hắn, sau đó tự mình rời đi. Bọn họ đi rồi, Thập Tự tiến lên muốn dìu Lôi Đội từ trên người Hứa Thanh sớm, nhưng bị Hứa Thanh cản lại. Để cho Lôi Đội ngủ tiếp đi, ta vẫn còn có thể. Hứa Thanh thở sâu. Tốt, chúng ta quay về doanh địa, dẫn người đi tìm Lang Trung. Thập Tự gật đầu lấy ra bạch đan cho Lôi Đội ăn, sau đó cùng với Loan Nha một trái một phải làm bạn, cả ba người chạy vội về doanh địa. Loan Nha trên đường đi nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn nhịn được. Hỏi một câu, man quỷ đâu? Tiểu đội huyết ảnh có còn truy kích hay không? Hứa Thanh trầm mặc sau một lúc mới nhẹ giọng mở miệng. Man quỷ dị hóa, chết trận. Những lời này để cho bước chân Thập Tự và Loan Nha dừng lại, thần sắc im lặng. Dù là bọn họ đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập bi thương. Loan Nha càng là có chút thất thần. Cho đến khi Hứa Thanh nói câu thứ hai, để cho thân thể hai người bọn họ run lên bần bật, nháy mắt nhìn Hứa Thanh mang theo một tia không thể nào tin được. Tiểu đội huyết ảnh toàn diệt. Hứa Thanh cúi đầu, trong lúc đi về phía trước chậm rãi mở miệng. Cho nên thương thế đội trưởng mới cùng dị chất nghiêm trọng đến thế sao? Loan Nha thì thào, hình như đã có được đáp án, nhưng thần sắc của thập tự lại có chút kỳ dị. Y cảm thấy trong chuyện này có lẽ cũng không phải là như thế, vì vậy liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhưng cũng không hỏi nữa. Hứa Thanh không giải thích, cũng không nói về chuyện tiếng ca, đây là bí mật riêng của lôi đội, nói hay là không, hắn không cách nào quyết định được. Cứ như vậy ba người một đường chạy vội, sau không lâu liền hướng về doanh địa, trước tiên liền đi đến chỗ bên ngoài những đội xe từ bên ngoài tiến vào, đi tới chỗ Lang Trung mà trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn. Tiểu đội Lôi Đình xuất hiện khiến cho hàng người xếp hàng ở đó cũng nhao nhao cảm nhận được sự nghiêm túc trên người họ. Thấy được lôi đội đang hôn mê, những người xếp hàng bên ngoài lều Lang Trung, những người phía trước lành lợi lập tức nhường chỗ. Tiểu đội Lôi Đình được mọi người nhường, rất nhanh là người thứ nhất tiến vào trong lều trại. Lều trại này rất lớn, mùi thuốc nồng đậm. Ở bên trong ngoại trừ một chút hộ vệ mặc thiết giáp ra, còn có một thập hoàng giả thần sắc co quắp đang được xem bệnh. Vì xem bệnh kia là một lão giả gầy còm, lão ăn mặc một cái trường bào màu xám bình thường, nhưng được tẩy vô cùng sạch sẽ. Trên mặt rải rác nếp nhăn, nhưng có thể thấy hai mắt cực kỳ hữu thần, ẩn chứa sự cơ trí như ngôi sao vậy. Dường như liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm. Ở bên cạnh hai bên phải trái của lão giả, phân biệt ngồi đó một nam một nữ. Nam là một thiếu niên tuổi cũng tương tự như Hứa Thanh, mặc trường sam tơ lụa màu lam, trên tóc còn có một khối hắc ngọc, phần eo có một khối ngọc bội khác hình con rồng đang buông thõng, sợi vải màu vàng từ ngọc bộ trải ra ngoài bộ đoàn. Tướng mạo của thiếu niên này tuấn lãng, toàn thân sạch sẽ, chỉ là giờ phút này hình như có chút chưa tỉnh ngủ, một tay chống cằm, một tay cầm một quyển sách thuốc, giống như không có tinh thần mà nhìn vào, thỉnh thoảng nhẽ che miệng ngáp vài cái. Một bên khác là một thiếu nữ khoảng 16-17, mặc váy dài màu lam, tóc dài như thác nước, có khuôn mặt tiêu chuẩn hình trái xoan, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoát tục. Một đôi mắt trong sáng, trong vắt và thanh tịnh, rực rỡ như sao. Giờ phút này, chú ý tới thiếu niên bên người ngủ ga ngủ gật, nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn quyển sách thuốc trong tay. Chỉ là bên trong nụ cười kia, ánh mắt của nàng trông như là trăng lưỡi liềm vậy, dường như tràn cả linh vận ra ngoài. Mà ở dưới một cái nhăn mày, một nụ cười này, thần sắc cao quý ở trên người tự nhiên khiến người ta phải sợ hãi thán phục với sự thanh nhã thanh tú của nàng. Một đôi kim đồng ngọc nữ, có thập hoang giả hầu như chưa bao giờ từng thấy qua người trong trẻo như vậy. Ngay cả Loan Nha cũng có chút cảm thấy mình dơ bẩn, dù là thập tự cũng phải nhìn nhiều vài lần. Về phần Hứa Thanh, hắn nhìn qua quyển sách trong tay họ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, dùng càng nhiều lực chú ý, tập trung vào người Lang Trung ở phía trước. Giờ phút này vị Lang Trung kia đang căn dặn vài câu với thập hoang giả tới xem bệnh. Theo vị thập hoang giả kia cảm kích rời đi, lão rửa tay trong cái chậu đồng ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn vào đám người Hứa Thanh. Ánh mắt đảo qua đầu tiên rơi vào trên người Hứa Thanh, giống như có chút thầm ý, sau đó lại nhìn lôi đội được hắn buộc trên lưng, chậm rãi mở miệng. Để lão xuống đi. Hứa Thanh chẳng biết tại sao, ở dưới ánh mắt của lão giả này lại có một chút căng thẳng, giống như hắn lại trở về cái xóm nghèo phải đối mặt với giáo thư tiên sinh vậy. Vì vậy mà dưới sự trợ giúp của thập tự, hai người cẩn thận bỏ lôi đội xuống để cho lão nằm thẳng trước mặt lão giả. Mà lôi đội giờ phút này cũng chậm rãi thức tỉnh, sau khi thấy lều vải, lão liền sững sờ. Lão cũng nhìn thấy Lang Trung và đám người Hứa Thanh, vốn là muốn bò lên, lão giả Lang Trung liền nhàn nhạt mở miệng. Nằm yên. Lời này vừa nói ra, khiến cho lôi đội nhìn Lang Trung, ánh mắt hai người chạm nhau, lôi đội trầm mặc vẫn là bỏ dậy, được thập tự tiến lên dìu, lão cúi đầu về phía Lang Trung. Một chút thường thế, bọn họ còn chuyển ta đến tận đây, không dám gây thêm phiền toái cho Bách Đại Sư, ta không sao. Người quen biết ta sao? Lão giả Lang Trung có chút nghi ngờ nhìn lôi đội. Nhiều năm trước đã từ xa trông thấy Bách Đại Sư, lôi đội gật đầu rất cung kính. Bách Đại Sư liếc mắt thật sâu nhìn lôi đội, chậm rãi mở miệng. Thương thế này của ngươi không coi vào đâu, dị chất trong cơ thể cũng đã bị áp chế một lần nữa, không tính là trở ngại lớn. Về phần tâm thần hao tổn, hiển nhiên là gần đây cảm xúc chấn động quá độ, đả thương tâm mạch. Những thứ này gộp chung vào một chỗ, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng còn tốt là có thể chữa trị. Nhưng mà những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nội thương trong cơ thể của ngươi từ nhiều năm trước. Trước kia ngươi hẳn đã bị người ta phế đi căn cơ. Một thân tu vi bây giờ là do tu luyện lại. Ngươi có thể trong tình huống căn cơ bị hủy, tu hành cho tới trình độ như bây giờ, đúng là không dễ dàng. Chỉ là những thứ này tập hợp vào cùng một chỗ, thì ngươi đã sắp hao hết thọ mệnh. Thuốc bình thường đã rất khó trị, lão phù cũng bất lực. Cho ngươi một bộ thuốc có thể trị tới trình độ nào thì phải xem tính mạng của ngươi. Nhưng mà ngươi nhớ lấy, từ giờ trở đi không thể tiếp tục tu hành thổ nạp. Nếu không dị chất lần nữa tăng lên, sẽ khiến nội thương tái phát. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lời Bách Đại Sư vừa nói ra, Thập Tự và Lan Nha liền trầm mặc, hiển nhiên là biết rõ việc căn cơ của Lôi Đội từng bị phế. Hứa Thanh thì không biết cái này, hắn nhìn Lôi Đội, trong đầu chợt nhớ tới tiếng ca trong cấm khu và đôi giày đỏ của thiếu nữ kia. Không có phương pháp nào khác nữa sao? Thập Tự trầm giọng hỏi. Có. Nếu như có thể tìm tới các loại thiên tài địa bảo để kéo dài tính mạng, thì tự nhiên có thể hồi phục tính mạng cả đời. Bên trong cấm khu chung quanh đây, nhiều năm về trước, nghe nói đã từng xuất hiện một cây. Thập Tự trầm mặc, trong mắt của Loan Nha lại hiện lên sự lo lắng. Hứa Thanh thì nhìn Lôi Đội, mà so với bọn họ thì thân sắc của Lôi Đội lạnh nhạt mỉm cười. Không có nghiêm trọng như vậy, đều là bệnh cũ, không quấy rầy Bách Đại Sư. Lôi Đội nói xong khẽ cúi đầu về phía Bách Đại Sư, rồi gọi đám người Hứa Thanh. Ba người Hứa Thanh lần lượt bái tạ Bách Đại Sư, cầm lấy phương thuốc mà đối phương cho, rồi rời đi. Chỉ là trong lòng Hứa Thanh không biết có phải là mình cảm giác sai hay không, mà hắn cảm thấy lúc mình bái tạ rời đi, ánh mắt của Bách Đại Sư nhìn mình còn mang theo một chút dò xét. Trên đường đi, tiểu đội Lôi Đỉnh trầm mặc. Sau khi về tới chỗ ở của Lôi Đội, Thập Tự cùng với Loan Nha muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại bị Lôi Đội đuổi đi. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, Lôi Đội từ trong phòng lấy ra một chút thuốc lá, lại từ trong túi ra xuất ra một cây tẩu hút thuốc, nhét vào trong đó bật lửa, rồi rít một hơi lớn. Khi mà phun khói ra, lão thở phào một hơi, nhìn qua vẻ mặt ân cần của Hứa Thanh, vất tay bên trong tẩu thuốc, cười mà mở miệng. Ở bên trong cấm khu, luôn nhớ tới nó. Sau khi trở về, hút được một hơi, thật là thoải mái. Cái đồ trôi này so với bất kỳ loại thuốc gì đều có tác dụng hơn nhiều. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng. Người hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi, bồi ta uống một chút. Lôi Đội không để cho Hứa Thanh nói, hình như là lão không muốn nghe. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lão, sau một lúc thì khẽ gật đầu, ăn thịt rắn. Doanh địa của thập hang giả, ngoài trừ nhu yếu phẩm để sinh tồn, nhiều nhất chính là thịt. Bởi vì ở phụ cận cấm khu, mỗi ngày đều có thập hoàng giả ra vào, cho nên tất cả thịt đều được bán trong các quầy hàng ở doanh địa. Vì vậy, sau khi nghe là Hứa Thanh muốn ăn thịt rắn, trên gương mặt đầy nếp nhăn của Lôi Đội lộ ra nụ cười thoải mái. Lão hiểu được, sở dĩ cậu bé nói muốn ăn thịt rắn là bởi vì câu nói trước kia của mình hiển nhiên đã được đứa bé này một mực ghi tạc trong lòng. Vì vậy lão ngăn cản Hứa Thanh đang định ra ngoài mua thịt. Đám người trong doanh địa kia từng tên đều rất gian xảo, ngươi lại không hiểu lắm về dị thú trong cấm khu, rất dễ bị lừa, dẫn đến tình huống bị ép mua ép bán, vẫn là để ta đi cho. Lôi Đội nói xong liền đứng lên. Nghe được bốn chữ ép mua ép bán này, Hứa Thanh theo bản năng sờ lên cái que sắt của mình, sau đó suy tư nghiêm túc nói, bọn họ sẽ không đâu. Lôi Đội quét mắt qua que sắt, nhịn không được mà cười lên, không mở miệng đi thẳng ra sân. Nhìn qua thân ảnh của Lôi Đội, Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền đi tới nhà bếp, cẩn thận rửa sạch nồi chén, rồi lại đặt cái bàn ra mà lau sạch sẽ, sau đó chuẩn bị đặt ba bộ bát đũa ở phía trên. Nhìn một bộ bát đũa thừa ra kia, Hứa Thanh bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Đó là một người vĩnh viễn sẽ không tới. Trong đầu hắn hiện ra câu trả lời của Lôi Đội. Trong lúc trầm mặc, hắn vô thức đặt lên bộ bát đũa thứ ba. Ở bên cạnh bộ bát đũa của Lôi Đội, cái ghế cũng là như vậy. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa. Sắc trời giờ phút này đã là hoàng hôn, gió thổi tới có chút rét lạnh, trong đó mơ hồ còn có một chút bông tuyết. Tháng 3 là thời kỳ cuối mùa. Đối với khu vực đông của Nam Hoàng Châu mà nói, tuy tiết trời phần lớn đã ấm lại, vạn vật khôi phục, nhưng mà mùa đông vẫn như cũ là không cam lòng, thỉnh thoảng còn có thể rắc bông tuyết xuống khắp nơi, như muốn nói với vạn vật là nó còn chưa rời khỏi. Giờ phút này, bông tuyết ở dưới bầu trời tối tăm mở mịt tung bay, bị gió thổi cho bay khắp nơi, tựa như từ trên trời rơi xuống nhân gian, trải ra khắp đại địa, lại bị nhiệt độ của đại địa hòa tan. Thứ cuối cùng có thể trông thấy chỉ là mặt đất lầy lội mà thôi. Mặc kệ là đến từ nơi cao quý cỡ nào, mặc kệ bản thân sạch sẽ ra làm sao, nhưng ở trong cái chỗ nhân gian này vẫn phải lăn lộn cùng một chỗ với nước bùn, phải dung nhập vào trong, tùy hai mà một. Cũng không biết là trong gió ẩn chứa tuyết khiến cho gió càng lạnh, hay là tuyết xâm nhiễm vào trong gió khiến cho gió càng rét. Giờ phút này gió thổi qua mặt đất, thổi qua doanh địa, thổi qua trúc viện, Hứa Thành bỗng cảm thấy có chút lạnh. Tuy là tu sĩ, nhưng sợ hãi với giá rét đến từ chỗ sâu trong ký ức nhiều năm tích lũy, vẫn khiến cho hắn trong băng hàn cảm thấy có chút không khỏe. Cho đến khi ở trong gió lạnh, hắn thấy được một đạo thân ảnh tập tĩnh, từ xa xa đỡ gió tuyết đi tới, đẩy cửa sân. Một khắc lộ ra thân ảnh, âm thanh ma theo tiếng cười phá vỡ của gió tuyết truyền vào trong sân. Tiểu hài tử, người hôm nay có lộc ăn, nhìn xem ta mua được cái gì. Đây chính là hồng hoa xà, thịt của nó có thể coi là tuyệt hảo. Đợi lát nữa ta thể hiện tài năng của mình cho ngươi xem. Lôi đội mang theo xác một con rắn, cất bước đi nhanh vào trong nhà bếp. Sau khi chú ý tới trong nhà bếp sạch sẽ, tới cái bàn được bày sẵn cùng bát đũa, nhất là thấy một chỗ có hai bộ bát đũa gần kế. Ở trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của lôi đội nở nụ cười, liếc mắt nhìn Hứa Thành thật sâu. Có muốn học làm thịt rắn không? Lôi đội mở miệng. Muốn. Ánh mắt Hứa Thành sáng lên. Hắn vô cùng khát vọng đối với tất cả tri thức mà mình không biết, nhất là cách mà lôi đội làm thịt rắn, ăn rất ngon. Lôi đội nở nụ cười gọi Hứa Thành đến bên cạnh, một bên giới thiệu, một bên làm thịt rắn. Con rắn này à, dựa theo đạo lý là phải chặt đầu và đuôi, nhưng mà những người kia không biết đuôi rắn lại là nơi bài tiết của nó, cho nên nhất định là phải chặt đi. Nhưng cái đầu rắn thì chỉ cần xử lý tốt nọc độc là có thể phát huy ra rượu dụng tươi ngon. Đối với tổng thể tư vị thịt rắn, lôi đội vừa nói vừa nấu ăn rất là vui vẻ. Hứa Thành bên cạnh nghe rất nghiêm túc, nhìn lôi đội rửa sạch con rắn, lột ra lấy nội tạng và các vật lẫn lộn, rồi lại băm nó thành từng đoạn để sang một bên. Tiểu hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, thịt này vào trong miệng có dư vị hay không thì phải nhìn nước canh. Nói xong, lôi đội bắt đầu dùng nồi đất nấu canh, trong nước súp còn thả xuống rất nhiều dược liệu. Cuối cùng xử lý kỹ cái đầu rắn rồi cũng ném vào trong đó. Làm xong những thứ này, theo mùi thơm ngát bay ra bốn phía, Hứa Thành nuốt nước miếng. Lôi đội nhìn thấy bộ dáng của hắn thì cười ha hả, trực tiếp lấy ra cái nồi đã được rửa sạch sẽ rồi bắt đầu xào thịt rắn. Lập tức theo âm thanh lốp bốp vang lên, từng trận mùi thơm nồng đậm mang theo sóng nhiệt phả vào mặt, tràn ngập toàn bộ căn bếp, đồng thời cũng phiêu tán cả ra ngoài. Giống như có thể xua tan hết cả băng hàn, khiến cho trong bụng của Hứa Thành không cách nào khống chế, lại truyền ra âm thanh ọp ẹp. Nhìn thịt rắn cuộn mình, ánh mắt có chút dừng lại. Rất nhanh, theo lôi đội, đốt lửa, nấu nướng, thịt rắn được lão xào xong, lại bỏ vào trong nồi đất. Cái nắp vừa buông xuống, liền quay qua nhìn Hứa Thành. Học được chưa? Ánh mắt Hứa Thành nhìn kỹ nồi đất, dùng sức gật đầu. Toàn bộ quá trình hắn đều đã thấy, cũng cảm thấy không phải là rất khó. Lôi đội mỉm cười rời khỏi nhà bếp. Khi trở lại thì trong tay đã cầm theo hai bầu rượu, một cái ném cho Hứa Thành, còn một cái tự mình dùng. Sau khi uống xong một ngụm liền tán thưởng một tiếng. Trong doanh địa thì không thiếu thịt, nhưng mà rượu này à, vẫn là một vật hy hữu. Hứa Thành cầm lấy bầu rượu, nhìn chất lỏng đục ngầu bên trong. Hắn không có say rượu, như lời lôi đội nói, vuộc này thuộc về dạng hy hữu, bên trong xóm nghèo cũng không có, chỉ có nhân vật lớn trong thành mới có khả năng nhấm nháp mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng lôi đội uống xong, liền lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Hứa Thành do dự đặt lên trên miệng, sau khi uống một ngụm liền nhíu mày, cảm thấy miệng đầy vị cay, nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống. Một cỗ lửa nóng trực tiếp từ yết hầu bốc lên, theo thực quản chạy vào dạ dày, sau đó mãnh liệt bùng nổ khuếch tán toàn thân, hóa thành một cỗ khí tức tràn vào trong miệng, khiến hắn mở tào miệng phun ra một ngụm tiểu khí. Không dễ uống, Hứa Thành nhìn lôi đội. Lôi đội nghe vậy bật cười ha hả, rồi chỉ vừa Hứa Thành, vừa cười vừa mở miệng. Người vẫn là quá nhỏ, không phẩm ra được tư vị của rượu. Về sau trưởng thành, người nhất định sẽ rất thích. Lôi đội nói xong lại từ trong tay Hứa Thành cầm lấy bầu rượu, nhưng bị Hứa Thành tránh thoát. Để ta thử lại lần nữa. Hứa Thành nghiêm túc nói rồi lại uống một ngụm. Mặc dù lông mày vẫn nhíu lại, nhưng đã thích ứng với cái vị lạ của nó. Mà thời gian không lâu, trong khi mà lồi đội thiện ý cười nhạo, Hứa Thanh uống rượu, thịt rắn cũng đã chín. Kỳ lão bưng cái nồi đất lên, trong khoảnh khắc mở nắp ra, mùi hương trực tiếp khuếch tán. Yết hầu của Hứa Thanh không tự chủ được mà co giật, hắn bỏ bầu rượu xuống, đợi lôi đội kẹp trước một miếng, Hứa Thanh cũng lập tức dùng đũa, xiên lấy một miếng đặt vào trong miệng, nhai từng ngụm lớn. Hắn vẫn như trước là không đổi được cái thói quen, lúc ăn cái gì đều ăn như hổ đói. Cứ như vậy, ở bên ngoài thì gió tuyết, nhưng trong nhà bếp một già một trẻ vừa uống rượu vừa ăn thịt, khung cảnh tràn ngập sự ấm áp. Nhìn qua tư thế không được tự nhiên của Hứa Thanh, bộ dáng giống như là phải dùng sức để cầm đũa, từ sâu trong ánh mắt của lôi đội lộ ra một vẻ nhu hòa, đáy lòng thì lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là một đứa bé, đáng tiếc là lại phải sống trong cái thế giới tàn khốc này. Giờ phút này gió tuyết bên ngoài thổi qua, bởi vì kết cấu của căn nhà bếp này là có khe hở, cho nên vẫn có gió tuyết chui vào, rơi trên người của Hứa Thanh. Mặc dù hắn ăn tới mức là đầu đầy mồ hôi, nhưng đối với cơn gió lạnh này vẫn là có chút kháng cự, thân thể hơi rụt lại. Cử động rất nhỏ này rơi vào trong mắt lồi đội, lão như có điều suy nghĩ nhưng không nói gì. Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thanh học theo lồi đội, lần nữa uống một ngụm rượu lớn. Sau khi há mồm phun ra tửu khí, hắn nhìn qua lão giả đã đưa mình ra khỏi tòa thành trì đổ nát ở trước mắt, lại thu xếp chỗ ở cho mình vào trong đây, bỗng nhiên mở miệng. Thương thế của ngươi... Không sao, nhiều năm như vậy cũng chịu đựng được, đâu có dễ dàng chết đi như thế. Không sao. Hứa Thanh trầm mặc, hắn vốn muốn hỏi một chút lôi đội về việc căn cờ bị phế, thế nhưng nhớ tới một màn trong cấm khu, cuối cùng lại không mở miệng. Bữa cơm này ăn rất lâu, cho đến khi lôi đội lắc lư bầu rượu, đã uống trống rỗng trong tay, lão mới đứng lên, trong ánh mắt có một chút mông lung mà trở về phòng mình. Nhìn qua thân ảnh của lão, Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được là trên người lôi đội có một loại quá khứ, nhưng hình như theo lần trở về từ cấm khu này, nó đã tiêu tán rồi. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn đứng lên dọn dẹp bàn ăn, lựa rửa sạch, nồi chén, cất đi chỉnh tề, rồi mới trở lại căn phòng nhỏ của mình. Ngồi trên ván giường, hắn ngẩng đầu nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, thân thể co rúm lại, lấy ra cái túi da nhặt được của tên tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh trong cấm khu. Bên trong mặc dù không có đan dược nhưng lại có rất nhiều linh tệ, đồ vật lẫn lộn cũng có không ít. Hứa Thanh kiểm tra lại một phen. Cuối cùng thì hắn lấy ra một cái bao tay màu đen. Cái bao tay này không giống như là làm bằng da, có chút cảm giác như sờ vào kim loại vậy. Sau khi thử nghiệm, Hứa Thanh phát hiện, vật này lại có tính bền dẻo, lực lượng phòng hộ cũng không tầm thường. Vì vậy sau khi đeo vào đánh mấy quyền, cảm thấy không tệ lắm, lúc này mới tháo xuống nhắm mắt đả tọa, bắt đầu công việc đả tọa hàng ngày. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc hừng đông gió tuyết vẫn hạ xuống nhưng đã chậm rãi hơn nhiều, chỉ là cả đêm rét lạnh khiến cho bông tuyết sau khi hạ xuống, rốt cuộc vẫn có thể tồn tại một ít thời gian. Cho nên khi mà Hứa Thanh đi ra khỏi phòng, hắn thấy được trên mặt đất đầy vết tích của tuyết. Hứa Thanh nắm thật chặt quần áo, ánh mắt đảo qua chỗ ở của lôi đội. Đi ra sân, hắn cảm thấy chính mình có lẽ nên đi làm chút gì đó, ví dụ như là mua một chút bạch đan cho lôi đội. Vì vậy, sau khi đi ra, Hứa Thanh dẫm trên tuyết, theo âm thanh kéo kẹt chuyển ra, hắn đi thẳng về phía tiệm tạp hóa. Lúc đi ngang qua đoàn xe của Bách Đại Sư, Hứa Thanh nghe được trong lều vải mơ hồ truyền ra tiếng đọc sách của thiếu nam thiếu nữ. Âm thanh này để cho chân hắn dừng bước hâm mộ nhìn qua. Chỉ một lát liền thu hồi lại, Hứa Thanh lặng lẽ quay đầu đi về phía tiệm tạp hóa. Khi tới gần, từ xa, Hứa Thanh đã thấy được ngoài tiệm tạp hóa, tiểu cô nương đang dùng sức quét sạch dấu vết của tuyết. Áo nàng mặc có chút đơn bạc, bàn tay nhỏ bé bị cái lạnh làm cho đỏ bừng, trong miệng còn thở ra từng trận sương mù. Mấy ngày không gặp, tiểu cô nương hình như đã có chút thích ứng với sinh hoạt ở nơi này. Mặc dù rất mệt nhọc, nhưng nàng quét dọn rất nghiêm túc, cho dù tuyết vẫn còn ở dưới, nhưng nàng quét đều, duy chỉ có vết sẹo hủy dung ở trên mặt, dưới ánh nắng sớm là có chút rõ ràng. Khi Hứa Thanh đến gần, tiểu cô nương bỗng phát hiện ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó ánh mắt nàng sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chào buổi sáng nha. Chào buổi sáng. Hứa Thanh có chút không thích ứng với loại chào hỏi này, chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhìn vào bên trong tiệm tạp hóa. Có lẽ bởi vì mới sáng sớm, cũng có lẽ bởi vì thời tiết mà làm cho trong cửa hàng không có ai, chủ quán cũng không có ở đây. Người muốn mua cái gì, ta lấy cho ngươi. Tiểu cô nương tươi cười mở miệng. Bạch đan. Hứa Thanh nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghe vậy liền đặt cây chổi trong tay sang một bên ở trên vách tường, sau đó mang theo Hứa Thanh đi vào cửa hàng. Nàng chạy ra sau quầy tìm kiếm, rất nhanh xuất ra mấy cái túi da. Sau khi mở ra nhìn một chút lại thả trở về. Cho đến một lúc lâu sau, nàng lại lấy ra một cái đưa cho Hứa Thanh. Ông chủ quy định một ngày chỉ có thể bán 5 quả, cho nên không thể bán nhiều. Tiểu cô nương có chút áy náy nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh có thể hiểu được, sau khi tiếp nhận túi da liền mở ra kiểm tra, ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn chú ý tới những viên bạch đan trong túi da này, phẩm chất so với những viên mình mua lúc trước thì tốt hơn quá nhiều. Thậm chí trong đó có ba viên là không tồn tại một chút màu xanh nào, mơ hồ còn có mùi thuốc nhàn nhạt tràn ra. Lại nghĩ tới động tác lúc trước của tiểu cô nương, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sang. Cũng không có gì, cái này nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Tiểu cô nương trừng mắt mỉm cười mở miệng. Hứa Thanh nhìn tiểu cô nương thật lâu. Cảm ơn. Chút việc nhỏ không cần cảm ơn. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, ta sợ là không sống được đến bây giờ. Tiểu cô nương nụ cười rực rỡ, trong ánh mắt giống như cũng chỉ có vậy. Nói xong nàng hình như nghĩ tới cái gì, vừa đưa Hứa Thanh ra ngoài vừa thấp giọng mở miệng. Ta nghe ông chủ ngày hôm qua nói, trong khoảng thời gian này trong doanh địa, rất nhiều người tuổi còn nhỏ bị mất tích trong cấm khu. Hơn nữa nhìn ánh mắt của lão, giống như cảm thấy không giống như là do nguy hiểm do cấm khu tạo nên, mà càng giống như do con người. Người nhớ phải lưu ý một chút. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ quan tâm. Loại ánh mắt này để Hứa Thanh có chút không kịp thích ứng. Hắn lui ra phía sau vài bước, nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ rồi rời đi. Cho đến khi đi ra không xa, Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, nhìn thân ảnh tiểu cô nương tiếp tục quét tuyết ở đó, lại nhìn vết sẹo trên mặt nàng dưới ánh mặt trời. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời mà Lôi Đội nói. Khu thần miếu trong cấm khu có một loại đá có thể tiêu trừ vết sẹo. Có cơ hội thì tìm cho nàng một viên vậy. Hứa Thanh thì thào trong lòng rồi quay người rời đi. Thiếu niên đi xa để lại từng dấu chân trên đường, gió tuyết theo phía sau hắn càng lớn. Ở bên trong gió tuyết, Hứa Thanh trở về sân nhỏ, không đợi hắn tiến vào đã nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ của Lôi Đội. Nương theo từng trận chó sủa, Hứa Thanh đẩy cửa ra, thấy được trong sân có hơn 10 con chó hoang. Chúng nó nằm ở bên trong, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh cũng đảo qua chúng nó, cũng không có tràn ra vẻ lăng lệ ác liệt gì cả. Chỉ đơn giản là quét qua, 10 con chó hoang liền nhào nhào dựng đứng cả lông chậm rãi lui về phía sau. Tiếng kêu kinh ngạc từ trong phòng của Lôi Đội truyền ra. Cửa phòng mở ra, Thập Tự và Loan Nha bước ra. Nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn hơn 10 con chó hoang, Thập Tự mỉm cười. Tiểu hài tử, chúng nó nói sát khí trên người của ngươi rất nặng đó. Loan Nha ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt đầu của một con chó hoang, cười nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện. Nhìn giờ phút này, Lôi Đội cũng ở trong gian phòng đi ra. Lôi Đội mặc một cái áo da dày cộm, trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc. Lúc đi ra một ngón tay chỉ vào Loan Nha, mang theo chút bất đắc dĩ mà nói. Nha đầu Loan Nha kia, cảm thấy ta bị thương, lo lắng an nguy của ta trong doanh địa, cho nên đưa 10 con chó hoang tới đây để giữ nhà. Nhưng lời này rất đơn giản, nhưng Hứa Thanh nghe hiểu. Lôi Đội chưa nói cho bọn hắn biết về việc của Hứa Thanh. Tự nhiên Hứa Thanh cũng chưa nói về việc tiếng ca, để cho tự Lôi Đội lựa chọn. Lôi Đội cũng giống như hắn, để Hứa Thanh tự lựa chọn, xem có nên nói ra việc này hay không. Hứa Thanh gật đầu lấy ra cái túi da chứa bạch đan đưa cho Lôi Đội. Lôi Đội tiếp nhận mở ra nhìn, sau đó nở nụ cười, cũng không hề khách sáo. Được rồi, cái đồ chơi này ta xác thực là cần, nhưng mà về sau đừng mua nữa. Ta chỗ này tích góp rất nhiều, đủ mua được. Nói xong lão nhìn về phía Thập Tự. Thập Tự, tiểu hài tử cũng trở về rồi, có chuyện gì ngươi có thể nói. Thập Tự thu hồi lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị chậm rãi mở miệng. Lần này tới đây là có hai việc cần nói. Cái thứ nhất chính là thuốc của đội trưởng. Ta và Loan Nha đã mua xong, số lượng thuốc ước chừng đủ dùng trong một tháng. Về phần sau đó thì ăn xong chúng ta lại sẽ đi mua. Nói xong Thập Tự từ bên hông bỏ ra một cái túi da đặt xuống bàn. Việc thứ hai, bởi vì tiểu đội huyết ảnh đã bị diệt đội, mặc dù còn có thập hoang giả khác, cũng tham dự vào việc ngắt hái thất diệp thảo, nhưng sẽ không nhiều bằng chúng ta. Ta hôm qua cùng với Loan Nha đã đi qua chỗ doanh chủ để mà bàn giao, lấy được thủ lao. Nhưng mà doanh chủ vẫn như trước là cắt xén phần thưởng, không có cho ba viên thanh thuần đan mà chỉ cấp cho một viên. Thập tự nói xong liền nhìn Loan Nha. Loan Nha xuất ra bốn cái túi da đặt xuống, sau đó lại lấy ra một cái hộp gỗ mở ra trước mặt mọi người, lộ ra một viên đan dược màu xanh lớn như trái trứng chim bồ câu. Mùi thuốc tản ra, hiển nhiên đan dược này so với bạch đan thì tốt hơn rất nhiều. Man quỷ không có thân nhân, phần của y quyết định chưa hết. Trong bốn cái túi da này đều là linh tệ thuộc về tình người. Còn về phần viên thanh trần đan này, thập tự nói đến đây nhìn Lôi Đội chở lão phân phối. Cho tiểu hài tử đi. Lôi Đội nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này khí thế trên người lão giống như đã từng xuất hiện trên người của Lôi Đội trong quá khứ từng chút trở về. Thập tự gật đầu, Loan Nha hơi sững sờ, sau đó cũng như có điều suy nghĩ. Bọn họ lúc trước từng hỏi ý Lôi Đội trong rừng xảy ra chuyện gì, nhưng Lôi Đội chưa nói. Giờ phút này phân phối hiển nhiên đã cho ra đáp án. Về phần man quỷ, chia là rất đúng. Chúng ta chính là thân nhân của y. Lôi Đội than nhẹ một tiếng rồi cầm lấy phần mình. Thập tự và Loan Nha cũng cầm lấy. Hứa Thanh thì giữ im lặng, nhưng Tường Tự cũng cầm lấy cái túi ra. Đối với thanh trần đan mà Loan Nha đưa tới, Hứa Thanh sau khi nhận lấy liền liếc mắt nhìn Lôi Đội. Trong mắt Lôi Đội có chút nghiêm khắc, ánh mắt này để cho Hứa Thanh hiểu rõ, vì thế mà hắn cũng lặng lẽ thu hồi lại. Bốn người còn nói chuyện trong chốc lát, trong đó chủ yếu là ba người thập tự mở miệng. Hứa Thanh trước sau ít nói, chỉ ở một bên im lặng lắng nghe. Nhưng vô luận là thập tự hay là Loan Nha cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của Hứa Thanh, có đôi khi cũng hỏi ý kiến của hắn. Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến buổi trưa, gió tuyết tạm thời ngưng lại. Thập tự và Loan Nha lựa chọn cáo từ. Trước khi đi, thập tự trầm thấp mở miệng nói với Hứa Thanh. Tiểu hài tử, ta và Loan Nha tiếp nhận một cái nhiệm vụ muốn ra ngoài một chuyến. Ở trong khoảng thời gian này, đội trưởng giao cho người chăm sóc. Nói xong y lấy ra một con dao găm, đưa cho Hứa Thanh. Con dao găm của ngươi đã dỉ xét loang lổ, đổi cái này đi, rất sắc bén. Loan Nha cũng đưa cho Hứa Thanh một cái còi. Tiểu hài tử, chiến lược của ngươi rất mạnh, nhưng cũng cần có tai mắt giúp đỡ đúng không? Cái còi này có thể đơn giản khống chế chó hoang trong doanh địa. Nếu như có lúc nào cần ngươi có thể thổi lên, chúng nó rất thông minh, sẽ biết nên làm gì. Hai người dặn dò một phen rồi chắp tay chào Hứa Thanh, cáo từ mà đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Hứa Thanh thu hồi cái còi, lại nhét con dao găm mà thập tự cho vào trong giày. Bất quá thanh dao găm cũ của hắn, hắn cũng không có vứt bỏ. Sau khi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của bọn họ, cho đến khi thập tự và Loan Nha tàn biến trong tầm mắt, Hứa Thanh lại quay đầu nhìn về gian phòng của Lôi Đội. Sau một lúc lâu, hắn mới xuyên qua đám chó hoang trở về phòng mình, lại nhắm mắt khoanh chân đỏa tọa. Ở bên ngoài gió to, tạo thành những âm thanh nức nở nghẹn ngào thổi qua đại địa. Tuyết trên bầu trời cùng tuyết trên mặt đất giao hòa giữa không trung, xuyên thấu qua khe hở của lều vải, cùng với nhà gỗ mà chui vào bên trong, quấy nhiễu mọi người trong đó. Nó cũng thổi tới trên người Lôi Đội đang nghỉ ngơi, nhưng lão thì sớm đã quen cái cảm giác này, không đợi những để những cơn gió lạnh đó vào lòng. Thế nhưng trong đầu lão lại nổi lên bộ dạng của Hứa Thanh cò giò trong gió rét, vì vậy lão quay đầu nhìn về phía phòng của Hứa Thanh, sau khi trầm mặc một lúc lâu liền đội theo cái mũ ra mà rời khỏi căn phòng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây, nhưng mà sao mình có cảm giác như là cái nội dung bây giờ mình đọc nó khác với nội dung mà lần trước mình đọc thế nhở? Thế là tôi bị cảm giác mất trí nhớ rồi anh em ơi. Lần trước lúc mà tôi test cái chuyện này, tôi nhớ tôi đọc đến cái đoạn nào gần gần mà thấy Lôi Đội chết ngắc thì đó, bây giờ tôi đọc lại thấy lão không chết là như nào nhở? Chết mẹ rồi. Cái đoạn mà tôi đọc lần trước ấy đâu có lâu đâu, chắc cách đây khoảng tháng hai tháng thôi. Tôi đọc đến cái đoạn mà sau khi mà đánh chết thằng đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh này thì là lão này đã ngắc ngoải rồi, xong mà gặp được cái tiếng ca gặp đôi hài, bắt đầu thương tiếc nhớ về này kia quá khứ, xong là lọt vào sương mù bắt đầu lăn ra chết. Chính là tập hôm nay lão phải chết này. Nhưng mà tôi đọc đến đoạn này thì thấy mẹ không chết này, nên mẹ có bị ảo giác không ta? Chết rồi, cái nội dung lần trước tôi đọc, một là nó khác với nội dung này, hai nữa là tôi bị mất trí nhớ, tôi bị nhớ nhầm trong một cái chuyện khác rồi. Chứ thực ra là đến đoạn này tôi thấy là Lôi Đội chết ngắc cần câu rồi. Mẹ dở đấy nhỉ, nhưng mà tôi thích lão còn sống hơn. Tưởng lão mà chết thì không có ai hướng dẫn cho thằng này. Nó kỳ vậy ta. Tôi nhớ là lão này chết xong rồi gia nhập vào một cái thế lực thổ tả nào đó xong được đưa khỏi doanh địa cơ mà ta. Chỉ nhớ mình xuất hiện sai lầm rồi anh em ạ. Nhưng mà may quá. Rất có thể cái kia là do tôi bị chơi thuốc quá liều, nó bị ảnh hưởng đầu óc cho nên là nhầm thế nào đó, chứ lão này lão không chết, may quá. Thực ra thì tôi thích lão này sống hơn, tại vì lão này là người đầu tiên gọi là muốn đưa thằng Hứa Thanh này vào con đường tu luyện, muốn dắt nó ra khỏi cái cổ thành hoang phế. Và thực sự là hai người có cái sự có gắn kết tình cảm với nhau ấy, giống như kiểu ông cháu bố con hoặc là thầy trò các kiểu các kiểu. Và nếu mà cái gì mà tôi đọc trước kia nó chỉ là cái sai lầm về trí nhớ của tôi ấy, thì bây giờ tôi sẽ đưa ra suy đoán đấy là rất có thể thằng này sẽ được học về cách chữa bệnh, để vì nó muốn chữa bệnh cho cái lão này. Và cái lão thầy thuốc kia rất có thể là nhờ cái sự tác động của cái gọi là thất gia người đến tìm bách y sư này, để cho bách y sư chú ý tới cái thằng này và rất có thể sẽ thu nó làm đồ đệ, hoặc là kiểu kiểu gần tướng, hoặc có thể nó sẽ được tặng một quyển sách thuốc từ chỗ lão để nó tu luyện. Tại vì những cái chuyện của nhĩ căn ấy mà thường thường kết cấu nó khá là chặt chẽ, nhân vật chính nó là thuộc dạng khôn và điềm đạm, chứ không phải thuộc dạng nhân vật chính mà ăn hưởng vận may sau đó là cứ làm gì thì cái đấy trở thành chân lý, giống giống kiểu Bạch Tiểu Thuần ấy, hoặc là giống như kiểu thằng Lâm Bắc Thần trong Kiếm Tiên Kỳ Họa. Ê, mình để ý nha, mấy cái thằng tên là Thuần ấy mà với Thần ấy mà thường thường mấy thằng không có não đâu, nhưng mà thường thường nó nhờ có hào quang nhân vật chính để nó đi lên, còn mấy cái thằng nhân vật mà nó không có gì đặc biệt về mặt tên tuổi, ví dụ như thằng này tên là Hứa Thanh, Hứa mà còn Hứa Thanh nữa, thì tôi nghĩ là những nhân vật như này nó phải có não, tại vì cái tên của nó đã không có não rồi, nếu mà cả người không có não nữa thì nó oan uổng nhân vật chính quá. Cho nên mình nghĩ là Nhĩ Căn sẽ phải gọi là đền bù lại cho Hứa Thanh một cái gì đó. À, cái từ Nhĩ Căn với từ Hứa Thanh thì sao nghe nó cũng đồng âm với nhau nhỉ. Thôi tạm biệt mọi người nhé, chúc anh em vui vẻ.